cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, thất đại cô bát đại di đều muốn giới thiệu với hắn bạn gái. Miêu lão gia con bừng tỉnh đại ngộ, là, cái này thường thường đều là tài phú càng nhiều người càng không lộ ra ngoài. Thải Vân ngươi đời này có đứa con trai tốt à? Giang Phàm lại nói, đúng rồi, ta trả lại các vị mang đến lễ vật, cũng là chính ta trong lúc rảnh rỗi tại chợ đêm hàng vỉa hè đãi tới. Hy vọng các ngươi đừng ghét bỏ. Sau đó hắn cầm trên trăm cái dùng dây đỏ xuyên tốt vàng óng nhỏ. Mặt dây chuyền, để muội muội giúp đỡ mỗi người phát một đầu. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, hắn cái này mặt dây chuyền một phát dưới. Trong đám người lập tức sôi trào. Trời ạ, đây là hoàng kim, còn phải có 20-30 khác. Cái này cần 1-2 vạn đi. Ta cái này càng lớn đến mức hơn có 40 khác. Cả đời này, lão công đều không cho ta mua qua như thế đáng tiền vật đâu. Tứ cô nương nhi tử tuyệt đối là phát. Đại tài, thật hào khí a. Ngoạc kép, đám người ngươi một câu ta một câu. Giang Phàm nhìn xem Vương Lăng Nghĩa nghẹn đỏ lên mặt trong lòng một trận thoải mái. Vàng loại vật này, tất cả mọi người biết hàng. Hắn nói đãi đến đơn giản là lừa gạt phụ mẫu. Lại nói, hắn một học sinh nghèo. Nói mình nhiều giàu, người khác cũng chưa chắc tin tưởng. Nói đãi tới hợp lý nhất, người khác còn chỉ sẽ cho rằng hắn là khiêm tốn. Vương Lăng Nghĩa mặt đã hắc thành gan heo. Hắn lúc đầu coi là, hắn đưa cho lão gia tử một bộ 10 mấy vạn đồ uống trà. Đến tại Miêu gia chúng bằng hữu thân thích ở trong một tiếng hót lên làm kinh người. Từ đây thành vì bọn họ ngưỡng vọng thần nhân. Không nghĩ tới hắn ngay cả cái khen ngợi đều xuống dốc đến. Danh tiếng đều bị cái này nghèo biểu đệ đoạt đi. Giang Phàm biểu đệ thật sự là thâm tàng bất lộ a. Yên tâm, biểu ca không hỏi ngươi vay tiền. Giang Phàm cười yếu ớt. Biểu ca hiểu lầm, ta là thật nghèo a. Hừ, Vương Lăng Nghĩa ở trong lòng thầm mắng. Chẳng phải len lén kiếm mấy cái tiền bẩn sao? Có cái gì tốt ngạo khí? Thật là có thể trang bức, sớm tối đến gặp sét đánh, ăn cơm trong lúc đó, không ít người đến cho Giang Phàm mời rượu, cũng đều tranh nhau giới thiệu với hắn đối tượng, nữ nhi của ta năm nay 20, là A không du học sinh, dáng dấp cùng minh tinh điện ảnh đồng dạng, cháu gái ta 18, vừa thi đậu 985, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, trong nhà còn có 5 phòng 3 chiếc xe. Cái này tính là gì? Ta đại di mụ nhà khuê nữ. 21 một tuổi liền đã thi đậu tiến sĩ. Còn dựa vào bản lãnh của mình kiếm lời hơn mấy trăm vạn. Cùng sông thần xứng không thể lại phối. Giang Phàm, tiền nhà ta nữ nhi. Giang Phàm, tiền nhà ta cháu gái. Ngoạc kép, Giang Phàm mãnh nuốt một ngụm nước bọt. Ai ra, liền bởi vì hệ thống ban thưởng một đống đồ chơi nhỏ. Hắn liền thành bánh trái thơm ngon, bỗng nhiên rót mấy miệng rượu. Hắn thanh tỉnh, hắn đến mau trốn, nếu là bị Hàn Hân Nguyệt cái nha đầu kia biết, hắn tại cái này biến tướng ra mắt đâu, còn không phải giết chết hắn. Nghĩ đến tận đây, hắn cho ông ngoại bà ngoại lên tiếng chào, vội vàng lôi kéo phụ mẫu cùng muội muội trốn đồng dạng rời đi khách sạn. Sau lưng vẫn như cũ còn ẩn ẩn truyền đến đám người tiếng nghị luận. Cũng đừng nghĩ chuyện tốt, vừa ra tay liền có thể xuất ra giá trị ngàn vạn thanh hoa từ. Tùy tiện liền có thể tặng người hoàng kim tiểu thanh niên. Cái kia có thể là bình thường tiểu cô nương có thể xứng được với sao? Tối thiểu nhất cũng phải phối cái nhà giàu nhất thiên kim. Lão Miêu gia mộ tổ bốc khói, được như thế cái ưu tú ngoại tôn. Giang Thanh Kiến nhịn không được hỏi nhà mình nhi tử, tiểu phàm a. Ngươi đưa những người kia đồ vật đến cùng là kim sao? Giang Phàm giả bộ thở dài một hơi. Cha, ta tình huống như thế nào người khác không biết ngài còn có thể không biết sao? Cái này vừa kiếm ít tiền, liền lập tức cầm 2 vạn cho ngài. Những vật kia toàn bộ đều là giả. Sau đó hắn lại từ trong túi lấy ra 4-5 đầu mặt dây chuyền, nhét vào cha hắn trong tay. Ngươi phải thích. Cái này mấy đầu lấy cho ngươi đi chơi đi.